Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2269, chương 2272, đường nối sau mai phục. Vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, leng keng, hư không rung động, lại là từng đạo mờ mịt kiếm khí so với trước nhiều gấp mấy lần không ngừng. Lấy lôi đình vạn quân tốc độ từ bầu trời mạnh mẽ rơi xuống. Mặt đất rung chuyển, trong nháy mắt, này chút thần bí động vật biển lập tức bị dồn dập phách thành vài đoạn. Ầm ầm rơi xuống đất, không nhúc nhích, nơi này có chút quỷ dị, mọi người mau chóng tìm tới luồng không khí lạnh ngọn nguồn. Giải quyết sau ly khai, Tà Đế lão nhân giải quyết xong này chút thần bí động vật biển. Lập tức mở miệng nói, mọi người vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Mà sau một khắc, mọi người ở đây muốn lúc rời đi, chuyện quái dị xảy ra, ầm ầm, bị Tà Đế lãnh nhân vạn thiên khí hải thuật cắt thành vô số đoạn động vật biển thi thể. Phảng phất chịu đến nào đó loại dẫn dắt giống như vậy. Đột nhiên ở giá rét trên mặt băng chấn động, chỉ một thoáng, một nguồn sức mạnh mênh mông từ bốn phương tám hướng tràn vào đến này chút động vật biển thi thể. Mảnh vỡ bên trong, chỉ có điều chớp mắt, này chút động vật biển thi thể liền nhanh chóng tăng trưởng. Bành trướng, giống, một trận thê lương tiếng gầm gừ bên trong, từng đầu mới động vật biển từ cái kia từng khối thi thể mảnh vỡ bên trong sinh trưởng. Xuất hiện ở trước mắt mọi người, một sát na, mảnh này hàn băng trong không gian động vật biển số lượng bởi vậy tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Đầy đủ xuất hiện 70, 80 dư đầu giống nhau động vật biển. Này chút động vật biển vừa mới vừa xuất hiện, liền nhìn chăm chú vào mọi người. Ánh mắt bạo ngược cực kỳ, giống, còn không có đám người ra tay. Lại là rít lên một tiếng, sở hữu động vật biển cả người luồng không khí lạnh cuồn cuộn. Trực tiếp nhảy lên, hướng về mọi người đập tới. Cơ hồ là ở đây chút động vật biển nhào ra đồng thời. Ầm ầm, mọi người phía sau lúc tới đường nối đột nhiên đóng. Một đảo vô hình thời không vách tường đột nhiên xuất hiện ở đường nối khẩu bốn phía. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy cái kia mặt trên bám vào một cái tất cả lớn nhỏ thần bí trận pháp. Mà mặt trên minh văn càng là có như nòng nọc giống như vặn vẹo. Không chỉ như vậy, mọi người ở đây phía trước. Hàn băng không gian khác một đầu, một trận ầm ầm nổ vang truyền đến. Đồng thời, nguyên bản mãnh liệt thời không gợn sóng phảng phất gặp phải nào đó loại trở ngại giống như vậy. Cấp tốc không ngừng suy giảm, suy yếu, không được, đường nối cửa chính đang đóng. Ô Thương thôn trưởng vẻ mặt biến đổi, đột nhiên kêu lên, từ bắt đầu đến hiện tại. Mọi người vẫn có thể cảm giác được luồng không khí lạnh ngọn nguồn truyền tới năng lượng khí tức. Thế nhưng thời khắc này, luồng không khí lạnh khí tức suy yếu, này tự mang ý nghĩa đi về luồng không khí lạnh ngọn nguồn xuất khẩu đang bị cắt đứt. Đối với mọi người mà nói, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Không còn kịp rồi, ở đây giao cho chúng ta. Các người mau chóng tiến nhập luồng không khí lạnh ngọn nguồn. Vừa lúc đó, Cao Câu Lệ Hoàng đế Uyên Cái Tô Văn đột nhiên mở miệng nói. Thanh âm chưa dứt, lập tức nhún người mà ra, hướng về trong đó một đầu động vật biển phóng đi. Hắn cùng Vương Sung trong đó vẫn không quá hòa thuận. Cao Câu Lệ cùng Đại Đường trong đó càng là kẻ thù. Từ tiền tùy bắt đầu, giữa song phương xảy ra mấy lần quy mô lớn chiến tranh. Nhưng vào đúng lúc này, Uyên Cái Tô Văn không chút do dự nào, cấp tốc dũng cảm đứng ra. Mọi người chú ý, mục đích của chúng ta là làm hết sức ngăn cản này chút động vật biển. Tuyệt đối không nên chém vỡ chúng nó. Chúng ta phải tận lực là dị vực vương bọn họ tranh thủ thời gian. Uyên Cái Tô Văn một bên rút ra song đao, cuốn lấy trong đó mấy đầu động vật biển. Một bên đối với mọi người gấp gáp hỏi. Ở tình huống bình thường hạ, lấy mọi người thực lực căn bản không thể chiến thắng này chút động vật biển. nhưng chỉ vẻn vẹn là ngăn cản lời của bọn nó, vẫn là thừa sức. Dù sao chúng mục đích của người cũng không phải là chiến thắng này chút động vật biển hoặc là đánh giết chúng nó, mà là giải quyết luồng không khí lạnh. Chỉ cần đạt đến cái mục đích này, những thứ khác hết thảy đều không trọng yếu. Không sai, dị vực vương, ngươi cùng tà đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng bọn họ đi trước ly khai. Ở đây chúng ta có thể ứng phó. Vào giờ phút này, Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn, Hề Nữ Vương đám người cũng dồn dập mở khẩu. Vương Sung, người trước cùng tà đế tiền bối bọn họ ly khai đi. Ở đây có ta cùng Uyên cái Tô Văn bọn họ, sẽ không có vấn đề. Vừa lúc đó, Trương Cửu Kiêm Quỳnh cũng lên tiếng. Tuy rằng lẫn nhau là kẻ thù, thế nhưng vào lúc này, Trương Cửu Kiêm Quỳnh đám người cũng không do được đối với các nước quân vương sinh ra một vẻ kính nể, không nói những cái khác. Chí ít vào giờ phút này, những người này là giá trị được tôn kính. Tốt, Vương Sung trong lòng cấp tốc cân nhắc chốc lát, hết sức nhanh gật gật đầu, thân thể nhảy lên, cấp tốc hướng về xa xa luồng không khí lạnh ngọn nguồn mà đi. Răng rác, tự ở Vương Sung nhún người ra thời điểm, từng trận kỳ dị vang lên giòn giã đột nhiên từ đằng sau truyền đến. Trước, Vương Sung đánh nát hải thần pho tượng mảnh vỡ rải rác ở địa. Trong giây lát này, những mảnh vụn kia phảng phất sống lại, hóa là từng khối ngoạ nguậy huyết nhục, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tăng trưởng biến lớn. Này chút động vật biển nguy hiểm vượt qua tưởng tượng, dựa theo trình độ như thế này tiếp tục phát triển, trải qua một thời gian nữa, chỗ này hàn băng trong không gian động vật biển e sợ số lượng sẽ càng nhiều. Bất quá Vương Sung nhưng không có quay đầu lại. Việc cấp bách cũng không phải là đi giết này chút động vật biển, mà là nghĩ biện pháp phá hoại luồng không khí lạnh ngọn nguồn. Hơn nữa lấy Trương Cửu Kiêm Quỳnh bọn họ tu vi, mặc dù không cách nào chiến thắng, nhưng một chốc nghĩ muốn tự vệ lời, vẫn là thừa sức. Lão thôn trưởng, đuổi tới Sung Nhi, chúng ta đi. Cùng lúc đó, tà đế lão nhân vẻ mặt nghiêm túc, tiếng nói của hắn vừa ra, tương tự có như chim ưng giống như phóng lên trời, theo sát sau lưng Vương Sung, ở mạc mạc phong tuyết bên trong hướng về xa xa mà đi. Tốt, rất nhanh, Ô Thương thôn trưởng cũng vụt lên từ mặt đất, ba người cấp tốc lướt qua chỗ này không gian, biến mất ở phía xa. Ô Thương thôn trưởng phán đoán không có sai, khi chỗ này hàn băng không gian động vật biển pho tượng thức tỉnh sống lại, toàn bộ bên trong không gian, thiên thần tổ chức gây cái kia chút mạnh mẽ trận pháp cùng cấm chế lập tức toàn bộ khởi động. Ba người rất nhanh tới cái không gian này tận đầu. Ba người từ trên cao nhìn xuống, liếc mắt liền thấy cứng rắn trên mặt băng, một đạo vòng xoáy khổng lồ đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ lại. Đây là một chỗ đường hầm không thời gian. Một khi đóng, trừ phi thiên thần tổ chức lần thứ hai mở ra, bằng không mọi người sẽ rất khó lại tiến vào bên trong. Hơn nữa đường nối một khi đóng, mọi người chỉ có thể đối mặt vô cùng vô tận. Cái kia loại giết không chết thần bí động vật biển. Mau vào đi. Hào quang lóe lên, Vương Sung, tà đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng tốc độ nhanh như chớp điện, lóe lên một cái, cấp tốc thừa dịp to lớn băng tuyết vòng xoáy biến mất trước. Đi vào đến rồi trong đó, khi Vương Sung cùng Ô Thương thôn trưởng đám người xuyên qua, lập tức tựu ở đường nối khác một đầu thấy được rậm rạp chằng chịt người mặc áo đen. Phóng tầm mắt nhìn tới, chờ đợi ở chỗ này người mặc áo đen trong cao thủ, có đại lượng thần quân cùng với hổ hươu dê, loại cường giả cấp bậc này. Những người mặc áo đen này trong mắt lộ ra hung tàn cùng khát máu. Xem ra, bọn họ tựa hồ trong này chờ rất lâu rồi. Mà trên mặt đất, hiện đầy lượng lớn phức tạp trận pháp. Cùng những người mặc áo đen này cao thủ trong cơ thể cương khí tương hỗ tương ứng. khi Vương Dung đám người tiến nhập ở đây, rõ ràng cảm giác trong cơ thể cương khí phảng phất bị băng kết liễu giống như vậy. Lưu động chậm chạp rất nhiều. Hừ, rốt cuộc đã tới. Chúng ta chờ ngươi nhóm rất lâu rồi. Nhìn thấy Vương Dung ba người, một tên đứng ở phía trước nhất nửa bước động ngay, người mặc áo đen thủ lĩnh thâm trầm cười lạnh nói. Mấy người thanh âm chưa dứt, nháy mắt ra tay, không chút do dự nào. Sở hữu người mặc áo đen dùng hết toàn bộ cương khí, lấy một loại liều lĩnh phương thức, hướng về Vương Dung đám người khởi xướng như mưa rông gió bão công kích. Che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, căn bản không có cho Vương Dung đám người bất kỳ né tránh không gian. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Một đạo thời không bình phong lập tức xuất hiện. Trong thời gian ngắn, người mặc áo đen mưa to gió lớn giống như công kích rơi ở này tầng thời không bình phong trên, phảng phất gặp gỡ một tầng cứng rắn không thể phá vỡ tường thành. Toàn bộ bị cản lại, cơ hồ là ở đồng thời. Tựu ở những người mặc áo đen này bùng nổ ra sức lực toàn thân đồng thời. Ánh sáng lóe lên, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng đồng thời ra tay. Vạn thiên khí hải thuật, Bạch Long tung hoành, trước khác nay khác, tương tự là Bạch Long thần công cùng vạn thiên khí hải thuật. Nhưng hiện tại, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng đã nửa bước động ngày. Uy lực cùng trước kia không thể giống nhau. Ầm ầm ầm, chỉ thấy ngàn vạn cái khí mũi tên lấy lôi đình vạn quân tốc độ, như bài sơn đảo hải từ trên trời giáng xuống. Tựu ở một trận tiếng nổ kịch liệt bên trong, vô số người mặc áo đen kêu thảm, bị này cỗ sức mạnh kinh khủng dồn dập đánh bay. Nhưng mà một kích thành công, Ô Thương thôn trưởng cùng Tà Đế lão nhân nhưng dồn dập nhăn lại đầu lông mày. Một kích này uy lực cùng bọn họ dự đoán có khác biệt rất lớn. So với tưởng tượng uy lực nhỏ rất nhiều, là đại trận sức mạnh. Trong này, bọn họ có rất lớn ưu thế sân nhà. Vương Dung thanh âm ở Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng vang lên bên tai, khà khà. Chỉ là ba người cũng nghĩ cường xông thần ma cấm địa, đơn giản là tự tìm đường chết. Vừa lúc đó, vừa rồi bị mọi người đánh bay các người áo đen thâm trầm cười nói. Vương Dung nói không sai, ở đây đúng là bọn họ sân nhà. Tựu đang nói chuyện một chốc lát này bên trong, một cỗ lực lượng cường đại từ bọn họ dưới người khắp mặt đất mãnh liệt mà ra, dồn dập đi vào những người mặc áo đen này trong cơ thể. Rất nhanh, tựu ở Vương Dung cùng Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng ba người lạnh lùng ánh mắt bên trong, những người mặc áo đen này thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Thấy cảnh này, bất kể là Ô Thương thôn trưởng vẫn là Tà Đế lão nhân, dồn dập đổi sắc mặt. Dựa theo tình huống như thế xuống, chỉ sợ mọi người sẽ cùng trước một dạng, bị lâu dài vây ở chỗ này. Tình huống bất lợi, bọn họ muốn dùng phương thức này ngăn cản chúng ta, tiêu hao thực lực của chúng ta. Tà Đế lão nhân vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên mở miệng nói, tuy rằng trước mắt người mặc áo đen số lượng rất nhiều, cảnh giới tu vi cũng xa không có đạt đến động thiên cảnh, tự nhiên không cách nào uy hiếp được bọn họ. Thế nhưng những người mặc áo đen này căn bản không cần chiến thắng bọn họ, chỉ cần tiêu hao thực lực của bọn họ, chờ bọn hắn tiến nhập cửa ải tiếp theo, chân chính đối mặt cái kia chút quá chữ lót cường giả thời gian. Nhân vì thực lực tiêu hao quá lớn, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Chỉ cần bọn họ thất bại, sở hữu tiến nhập người nơi này đều sẽ chết mà không có chỗ chôn. Không chỉ như vậy, cùng bọn họ đồng thời chôn theo còn có mặt đất toàn bộ nhân loại thế giới. Giết chết bọn họ, sở hữu tiến nhập nơi này người đều chỉ có đường chết một cái. Vừa lúc đó, trước mặt nhất một tên người mặc áo đen cười gằn một tiếng, nháy mắt giết hướng về Vương Xung đám người. Mà cũng trong lúc đó, phía sau hắn vô số người mặc áo đen dồn dập mang theo các loại ác liệt vô cùng chiêu thức, hướng về Vương Xung đám người gào thét mà tới. Không chút do dự nào, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng thần sắc cứng lại, đồng thời trong cơ thể cương khí chấn động, chuẩn bị như trước một dạng lại ra tay. Mà ngay tại lúc này, Vương Xung đột nhiên lên tiếng, để cho ta tới. Hắn trong mắt hàn quang lóe lên, đạp chân xuống, bỗng nhiên từ Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng phía sau bước ra. Sau một khắc, Vương Xung tay phải đột nhiên duỗi ra, chỉ về hướng về đối diện người mặc áo đen. Cũng trong lúc đó, một luồng khổng lồ tinh thần lực như mưa to gió lớn từ Vương Xung trong lòng bàn tay bắn ra, tinh thần phong bạo. Trong giây lát đó, một luồng khổng lồ tinh thần lực che ngợp bầu trời, ngưng tụ như thật từ Vương Xung trong cơ thể bắn ra, bao phủ lại toàn bộ không gian. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.